đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hai vị, nếu như các ngươi cần ta Thái Nhất Môn hiệp trợ, có thể mở miệng, ta Thái Nhất Môn tất sẽ làm hết sức. Lúc này, Vô Cực Chân Nhân âm thanh âm vang lên, hai người nhìn một chút Vô Cực Chân Nhân, bây giờ, có lẽ cũng chỉ có Vô Cực Chân Nhân tự mình xuất thủ, mới là có thể áp chế địa ngục U Liên đi, xin phiền Chân Nhân xuất thủ, giúp ta chờ giúp một tay. Vô Cực Chân Nhân chính là Thái Nhất Môn tông chủ, vô thượng nửa cường giả thần cấp, thực lực so với bọn họ Bối Thần Viện viện chủ đến, đó là chắc chắn mạnh hơn, cộng thêm thượng ở nơi này Bối Thái Nhất Môn bên trong, còn có một cái trấn áp ngàn vạn tà ma thiên giai linh bảo hỏa cách chung. Dù là địa ngục U Liên thực lực có mạnh đến đâu, tất cả đều là tuyệt đối không thể nào biết dâng lên nửa chút đợt sóng. Chương 1141, Vô Cực Chân Nhân xuất thủ. Đạo hữu lời nói này, ta người đều là tiên đạo thánh địa, theo lý hỗ bang hỗ trợ, bây giờ các ngươi có khó khăn, ta Thái Nhất Môn há có thể khoanh tay đứng nhìn. Vô Cực Chân Nhân cười, hắn yêu cầu chính là một câu nói như vậy. Dứt lời, Vô Cực thật người thân ảnh chợt lóe, chính là đi tới trên đài tỷ võ. Hắn chính là tuyệt thế nửa cường giả thần cấp, cự bá cấp tồn tại, tu vi, thực lực đều là cư khắp cả Đông Huyền vực đỉnh, trừ nửa cường giả thần cấp, hắn có thể không nhìn bất luận kẻ nào. Hai vị đạo hữu lại lui ra một ít, ta tốt làm phép. Vô Cực Chân Nhân đạo, làm phiền chân nhân. Thiên Trì thượng nhân cùng Huyền Minh thượng nhân đều là từ trên đài tỷ võ đi xuống. Đối với Vô Cực Chân Nhân, bọn họ là tuyệt đối tín nhiệm, có hắn ở, dù là địa ngục U Liên thực lực có mạnh hơn nữa, lực lượng như thế nào đi nữa kinh khủng, tất cả đều là tuyệt đối lật không nổi nửa chút đợt sóng. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là nhìn tỷ võ đài, nhìn Vô Cực Chân Nhân, muốn biết một vị cự bá cấp cường giả, lại có thể hay không đem địa ngục U Liên từ trên người Ngô Thần bước cho ra. Lão này, thật là giàu hoạt, nhìn thấy Vô Cực Chân Nhân đi lên, Ngô Thần nhất thời là như lâm đại địch, trong nội tâm hắn hết sức rõ ràng minh bạch, Vô Cực Chân Nhân đi lên, tuyệt đối không phải là cho hắn đuổi địa ngục U Liên, mà là tới đòi mạng hắn. Đáng tiếc, Thiên Trì thượng nhân cùng Huyền Minh thượng nhân còn tin tưởng hắn, xin hắn xuất thủ, chờ lát nữa, chờ bọn hắn kịp phản ứng, biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, tuyệt đối là hối hận không kịp. Vô Cực, ngươi đừng tưởng rằng ta cũng không biết ngươi đến cùng đang đánh cái gì chỉ tính theo ý mình, người khác không biết, ta có thể cũng rõ ràng là gì. Vô Cực Chân Nhân mặt không đổi sắc, trên mặt không có nửa điểm nhi ba động. Địa ngục U Liên, đừng ngông cuồng, ngồi cái này kêu là ngươi hình thần câu diệt. Vô Cực Chân Nhân không muốn nhiều hơn nữa, chờ một khắc, giận quát một tiếng, giơ tay lên trực tiếp tựu ra tay, một cổ khí thế mênh mông điên cuồng truyền ra, hạo hạo đáng đáng cuốn toàn bộ thiên địa, một cổ hơi thở vô cùng khổng lồ như núi lớn tràn đầy toàn bộ thiên địa, để cho rất nhiều người đều là cảm thấy sự khó thở, thật giống như là muốn hít thở không thông như thế. Mọi người khiếp sợ, con người đất co rụt lại, hoảng sợ nhìn, đây chính là nửa cường giả thần cấp lực lượng ấy ư? Quả thực quá kinh khủng, chỉ là một đạo khí tức liền là kinh khủng như vậy, trời mới biết khi hắn thực lực chân chính triển lộ ra thời điểm, lại đem cụ có kinh khủng bực nào sức mạnh to lớn. Bọn họ cho dù là cùng cực tưởng tượng, sợ đều là không có biện pháp tưởng tượng ra được đi. Ngô Thần sắc mặt hoảng sợ đại biến, Vô Cực Chân Nhân có thể không phải là cái gì độc cô vô địch chi lưu. Nửa cường giả thần cấp, thực lực vô cùng kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, dù là hắn và địa ngục U Liên cộng lại, sợ rằng cũng không là đối thủ. Địa ngục U Liên, đem lực lượng toàn bộ cho ta mượn. Địa ngục U Liên không nói hai lời, ngay lập tức sẽ đem toàn bộ lực lượng dưới vào đến Ngô Thần trong thân thể. Ngô Thần tu hành có Hỏa Hoàng Quyết, cái môn này công pháp chính là hỏa thuộc tính chí cao pháp quyết, bằng vào Hỏa Hoàng Quyết đặc biệt tác dụng, có thể hoàn mỹ chứa nó lực hỏa diễm, đem cho sử dụng ra. A, Ngô Thần gào thét một tiếng, cường thịnh hắc sắc hỏa diễm khắp toàn thân, nguyên nhân là linh lực hao hết mà khô đét thân thể. Lần nữa lại vừa là tràn đầy lực lượng, hơn nữa so với trước kia lực lượng, càng hiếu thắng đại gấp 10 gấp trăm lần, cường thịnh lực hỏa diễm, tràn đầy toàn thân hắn, điền vào hắn kinh lạc, khiến cho toàn thân hắn kinh lạc đều có một loại đau chát cảm giác. Hắn hiểu được, đây là hắn thân thể nghiêm trọng siêu gánh vác mang đến hậu quả. May hắn tu hành pháp quyết là Hỏa Hoàng Quyết cùng Bất Diệt Kim Thân Quyết. Hỏa Hoàng Quyết chính là hỏa thuộc tính công pháp, có thể hữu hiệu chứa đủ loại hỏa diễm lực lượng, mà Bất Diệt Kim Thân Quyết tồn tại, không ngừng rèn luyện hắn khí lực, khiến cho thân thể của hắn trở nên vô cùng cường đại, vô cùng bền bỉ, vượt qua xa người bình thường. Tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, trong lòng hoảng sợ vạn phần, Ngô Thần là đang làm gì, làm sao biết cùng địa ngục U Liên thông đồng làm bậy. Ngô Thần, ngươi mau dừng lại, không nên sử dụng địa ngục U Liên lực lượng. Thiên Trì thượng nhân mấy người cũng đều là cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Bọn họ mục đích là vì đem địa ngục U Liên từ trên người Ngô Thần ép ra ngoài, nhưng là bây giờ ngược lại tốt, Ngô Thần lại chính mình trực tiếp thúc giục địa ngục U Liên lực lượng, để cho địa ngục U Liên lực lượng tràn đầy toàn thân hắn. Như vậy cũng tốt so với là dẫn sói vào nhà, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, nhưng là, rất rõ ràng, bây giờ Ngô Thần thì sẽ không nghe theo bọn họ lời nói, hắn chỉ biết là, nếu như mình không mượn đầy đất Mục U Liên lực lượng, như vậy, hắn sẽ trong nháy mắt liền bị Vô Cực chân nhân cho giết chết. Tuyệt đối không có còn lại bất luận một loại nào khả năng. Vô Cực, ngươi muốn giết ta, có thể không có dễ dàng như vậy, Ngô Thần bây giờ đã là triệt để bất cứ giá nào. Đối với hắn mà nói, bảo vệ tánh mạng là hắn bây giờ nhiệm vụ thiết yếu. Hắn còn có huyết cừu không báo, có thể thì không muốn cứ như vậy chết ở loại địa phương này. Vô Cực chân nhân nhìn một chút Ngô Thần, trong lòng cao hứng vô cùng, nếu là Ngô Thần không sử dụng địa ngục U Liên lực lượng, hắn còn có chút xử lý không tốt, nếu như đem tiểu tử này cho giết, Bối Thần Viện nhất định sẽ vấn trách, chung quanh những thứ này còn lại tiên đạo thánh địa cũng sẽ chỉ trích trách nan, cho rằng bọn họ Thái Nhất Môn là tật hiền đố năng, không chịu thua người, đối với bọn hắn Thái Nhất Môn danh tiếng, nhưng là không được tốt, nhưng là bây giờ được, Ngô Thần tùy ý sử dụng địa ngục U Liên, thúc dục nó lực lượng, đã là hoàn toàn ma hóa, biến hóa làm ác ma, hắn có thể yên tâm trấn sát, không cần lo lắng nữa những tông phái khác dư luận vấn đề. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết, một cổ cường đại lực lượng, từ Vô Cực thật trên người bộc phát ra, hùng hồn khí tức, điên cuồng dũng động, ở toàn bộ trong thiên địa tàn phá, hô khiếu nhi mở, hình cùng đạo bão, mang theo cuồng bạo cực kỳ lực lượng, xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động lực lượng tuyệt đối công kích, bão phong hô khiếu, điên cuồng chấn động, từng cổ một kinh người năng lượng, điên cuồng bùng nổ, cuốn toàn bộ không gian đều tại băng liệt, không ngừng phát sinh sụp đổ. Căn chính là không chịu nổi, đáng sợ cụ phong, cuốn mà xuống, trong một sát na, Ngô Thần cả người chính là bị một cơn lốc cho cuốn trúng. Đáng sợ phong bạo, ở quanh thân tàn phá, không ngừng chấn động, phải đem cả người hắn xé nát xuống. Tiên vương chấn cửu thiên, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, lực lượng khổng lồ, bộc phát ra, trong chớp mắt, chính là ngưng tụ tạo thành một người khổng lồ tiên vương. Một người tiên vương, so với dĩ vãng hắn thật sự ngưng tụ tiên vương, có cực lớn khác nhau, lúc trước tiên vương, đều là màu vàng óng. Tràn đầy thần thánh lực lượng, giống như là một người chân thực tiên vương hàng lâm phàm trần như thế. Nhưng là, dưới mắt hắn một người tiên vương, nhưng là hiện ra một loại màu đen, nhìn qua làm người ta cảm thấy thập phân quỷ dị, căn liền cùng tiên vương danh tự này không xứng, ngược lại với ma vương tương tự. Chương 1142, một lời kinh người. Màu đen tiên vương, dĩ nhiên là tụ tới địa ngục U Liên lực lượng ảnh hưởng. Khổng lồ tiên vương, nhanh chóng ngưng tụ, quanh thân thiêu đốt hừng hực hắc sắc hỏa diễm, ngọn lửa màu đen này lực lượng, thập phân kinh khủng. Có thể đốt diệt không gian, vỡ nát thế gian vạn vật, là lúc tiên vương quanh thân không gian, bởi vì bị Ngô Thần cùng Vô Cực thật trên người lực lượng cường đại ảnh hưởng, trực tiếp liền bị vỡ nát, hóa thành một mảnh hư vô, kinh khủng như vậy uy lực, nhìn đến hiện trường tất cả mọi người đều là cảm thấy kinh hồn bạt vía. Vãi cả linh hồn, như thế lực lượng, thật là quá kinh khủng đơn giản là vượt qua tưởng tượng. Cụ phong tàn quét, xé mà xuống, kinh khủng uy thế, điên cuồng nổ lên, đánh vào tiên vương trên người. Khiến cho tiên vương không ngừng run rẩy, phát sinh kịch liệt lay động, không được, cái lão gia hỏa này thực lực quá mạnh mẽ. Tiên vương bên trong, Ngô Thần sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn mặc dù được tới địa ngục U Liên lực lượng quán thâu, khiến cho hắn thực lực đại tăng, nhưng là, cự ly trong tin đồn bán thần cấp, vẫn có một ít chênh lệch, cho nên, bằng hắn thực lực bây giờ, không thể nào là Vô Cực chân nhân đối thủ. Đúng như dự đoán, hắn tiên vương, cũng không có kéo dài quá lâu, chính là trực tiếp bị nát bấy xuống. Lực lượng đáng sợ, nặng nề nghiền đè xuống, khiến cho hắn là trực tiếp bị đánh bay, trong miệng tiên huyết ói như điên, nhìn thấy Ngô Thần bị đánh bay, miệng phun tiên huyết, tất cả mọi người là không nhịn được sắc mặt đại biến. Vô Cực chân nhân thực lực, thật sự là quá kinh khủng, liền thúc dục địa ngục U Liên lực lượng Ngô Thần, cũng không là đối thủ, trực tiếp liền bị đánh bay, miệng phun tiên huyết, bị thương nặng, chân nhân, mời hạ thủ lưu tình, nhìn thấy Ngô Thần bị thương, thiên trì thượng nhân chờ Bối Thần viện người đều là lo lắng một mảnh. Bọn họ mời Vô Cực chân nhân xuất thủ, cũng không phải là tổn thương Ngô Thần, mà là cho hắn đuổi địa ngục U Liên, để cho hắn thoát khỏi địa ngục U Liên ma chảo, Vô Cực chân nhân có thể không quản đến nhiều như vậy. Hắn thật vất vả tìm một hợp lý mượn cớ, đem Ngô Thần cho chu diệt, vĩnh tuyệt hậu hoạn, hắn như thế nào lại uổng công bỏ qua lần này cơ hội đâu rồi. Phải biết, bỏ qua lần này cơ hội, lần kế nếu muốn sẽ tìm kiếm cớ, vậy coi như là vô cùng khó khăn. Ho khan một cái, Ngô Thần nặng nề ho khan, liên tục hộc máu, mới vừa rồi một kích kia vô cùng bá đạo, để cho hắn căn chính là không chống đỡ được, nguyện cũng đã bị tổn hại thân thể, càng là thương càng thêm thương, trong cơ thể khí huyết dũng động, bốc lên không ngừng, cuồn cuộn không ngừng, không áp chế được, sắp phá thể mà ra. Vô Cực, ngươi cho rằng là, ngươi giết ta, các ngươi Thái Nhất Môn sau lưng làm những chuyện kia, liền không sẽ có người biết không? Nếu bây giờ đã vạch mặt, vậy hắn còn sợ gì chứ? Ngược lại Vô Cực chân nhân đối với hắn sát tâm đã thức dậy. Hắn nói cùng không nói, đều là không có bất kỳ liên quan. Nghe vậy, tất cả mọi người là lộ ra nghi ngờ, Ngô Thần lời này, rốt cuộc là ý gì? Thái thượng trưởng lão, nhanh đi mau cứu Ngô Thần đi. Hạ U Lan đám người là lo lắng, lòng như lửa đốt, Thiên Trì Thượng Nhân cùng Huyền Minh Thượng Nhân cũng cảm thấy. Chuyện này phía sau, có lẽ là có ẩn tình khác, dám hỏi chân nhân, ngươi đây là đang cứu ta Bối Thần Viện đệ tử, hay là đang giết ta Bối Thần Viện đệ tử? Thiên Trì Thượng Nhân hỏi, Vô Cực chân nhân đạo, đạo hữu, người này đã là bị địa ngục U Liên hoàn toàn khống chế tâm thần. Tâm trí đã bị địa ngục U Liên hoàn toàn ăn mòn. Đạo hữu cắt chớ nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, là thế này phải không? Thiên Trì Thượng Nhân lộ ra nghi ngờ, hắn nghĩ một hồi, chuyển hướng Ngô Thần, đạo, Ngô Thần, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Lấy hắn đối với Ngô Thần biết, hắn tuyệt đối không giống như là cái gì hồ ngôn loạn ngữ người. Hơn nữa, hắn tâm trí vô cùng kiên định, thần trí cũng là cực kỳ thanh tỉnh, hoàn toàn không giống như là bị cái gì tà ác vật khống chế. Ngô Thần nhìn một chút Thiên Trì Thượng Nhân, lại nhìn những người khác một chút, cười ha ha, đạo, các ngươi không phải là muốn biết, Vô Cực hắn vì sao nhằm vào ta sao? Ta bây giờ nói cho các ngươi biết, bởi vì ta biết một ít không phải biết bí mật, cho nên hắn mới nghĩ đủ phương cách, tìm kiếm cớ, là vì diệt trừ ta. Nói như vậy, bọn họ ở sau lưng thật sự làm việc, chính là lại cũng không người nào biết. Lời vừa nói ra, mọi người một mảnh ồn ào, nghị luận ầm ĩ, về phần Thiên Trì Thượng Nhân cùng Huyền Minh Thượng Nhân bọn họ, càng kinh hãi hơn thất sắc. Bọn họ vẫn cho là Vô Cực chân nhân sở dĩ nhằm vào Ngô Thần, chỉ là bởi vì hắn được Tiên Đạo Thánh Địa trao đổi đại hội hạng nhất, muốn đem cái này cuối cùng hạng nhất lưu ở tại bọn hắn Thái Nhất môn bên trong. Nhưng là chưa từng nghĩ, ở trong này lại còn có ẩn tình khác. Ngô Thần, như lời ngươi nói, nhưng là thật. Ngô Thần gật đầu một cái, đạo, trước đó, ta mất tích đã hơn một năm thời gian, vào năm ấy trong nhiều thời gian, ta vẫn luôn đợi ở một cái trong dị không gian mặt. Mà ở kia một cái trong dị không gian, ta nhìn thấy không tưởng tượng nổi, khiến cho người suốt đời khó quên một màn, đó chính là Thái Nhất môn người đối với bên trong không gian kia người tiến hành đại quy mô tru diệt. Liền phụ nữ già yếu và trẻ nít cũng không buông tha. Huyết tinh tàn nhẫn, tội ác ngút trời, cái gì, Ngô Thần những lời này, không thể nghi ngờ là một viên dáng vóc to quả bom. Nặng nề nổ tung. Trong sân nhất thời là một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, tại chỗ các đại thánh địa thái thượng trưởng lão, các trưởng lão đều là ngồi không yên, rối rít từ chỗ ngồi đứng lên, chấn kinh đến nói không ra lời. Nếu như Ngô Thần lời muốn nói là chân thật, như vậy, Thái Nhất môn hành động, liền thật sự là làm trái thiên đạo, làm trái bọn họ Tiên Đạo Thánh Địa tôn chỉ, làm người ta không tưởng được là. Vào lúc này, Vô Cực chân nhân nhưng là dị thường trấn tĩnh, trên mặt không có nửa điểm nhi tâm tình chập chờn, càng không có xuất thủ ngăn lại Ngô Thần, làm sao có thể? Thiên Trì Thượng Nhân cũng là kinh ngạc đến ngây người, Ngô Thần lời nói, nhất định chính là sấm dậy đất bằng, nặng nề nổ vang, nổ được bọn họ đều là chóng mặt, căn phản ứng bất quá. Huyền Minh Thượng Nhân đạo, Ngô Thần, tại sao trước ngươi cũng chưa có nói đến chuyện này đâu rồi? Ngươi đến cùng giấu giếm chúng ta bao nhiêu sự tình? Ngô Thần nhàn nhạt nói, ta nói những thứ này, các ngươi có tin hay không? Nói thật, hôm nay nếu không phải là cùng Thái Nhất môn vạch mặt, hắn cũng sẽ không lựa chọn đem sự tình cho giảng thuật đi ra. Bởi vì hắn biết, những người khác căn liền sẽ không tin tưởng. Hơn nữa đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì, ngược lại sẽ đưa tới Thái Nhất môn kỵ hận, cùng với vô cùng vô tận đuổi giết, hắn mới không có ngốc đến loại trình độ đó đây. Huyền Minh Thượng Nhân yên lặng, hắn là chắc chắn sẽ không tin tưởng. Thái Nhất môn là ai? Bọn họ Đông Huyền vực Tiên Đạo Thánh Địa đứng đầu, toàn bộ Đông Huyền vực thật sự ngửa mặt trông lên tấm gương. Đừng nói là hắn, ngay cả những người khác cũng sẽ không tin tưởng. Thái Nhất môn biết làm Ngô Thần lời muốn nói những chuyện kia. Nhìn Huyền Minh Thượng Nhân bọn họ biểu tình, Ngô Thần cười khổ một tiếng, hắn đã sớm ngờ tới. Bọn họ sẽ không tin tưởng, hôm nay nếu không phải là bị bức bách, hắn thà chịu đem sự tình vĩnh viễn nát ở trong bụng, cũng đều tuyệt sẽ không nói ra. Chương 1143, cố gắng giải quyết. Yêu ma tặc tử, đừng hồ ngôn loạn ngữ, bêu xấu ta Thái Nhất môn, có Thái Nhất môn đệ tử rốt cuộc không nhịn được, đứng ra đỗi Ngô Thần, bọn họ tông môn, ở trong lòng bọn họ bên trong, có tuyệt đối cao quý thần thánh địa vị, như thế nào người khác có thể bêu xấu cùng chê, ta bêu xấu, Ngô Thần cười lạnh một tiếng, đạo, có hay không những chuyện này? Các ngươi Thái Nhất môn trong lòng mình nắm chắc, chuyện thật tình, nó chính là thật, vô luận như thế nào nó cũng giả không. Lúc này, một người khác tông môn người hỏi, Ngô Thần, như lời ngươi nói sự tình, trừ ngươi ra, còn lại người chứng kiến ấy ư, nếu như có, vậy mời gọi hắn đi ra, chúng ta đối chất nhau, phân biệt một cái thật giả, như thế nào, chỉ dựa vào ngươi lời của một bên, khó mà dạy người tin phục. Ngô Thần liếc hắn một cái, hắn ngược lại có người chứng kiến, đó chính là trong dị không gian mặt những người trong cuộc kia. Bất quá, bọn họ hiện tại cũng bị vây ở kia một cái không gian bên trong. Mà cái không gian kia lối ra duy nhất, cũng chính là kia một nơi tọa độ không gian, đã sớm bị Thái Nhất môn cho hủy diệt, ở trong đó người, cũng liền cũng không thể ra ngoài được nữa. Cái đó dị không gian, gần ta một người trốn ra được, nơi nào có cái gì khác người chứng kiến. Nghe vậy, mọi người sắc mặt liền cực kỳ xuất sắc, tỏ rõ là không tin Ngô Thần lời nói, những Thái Nhất môn đó người cười lạnh, không nhịn được châm chọc nói, ngay cả một người chứng kiến cũng không có, ở nơi này ăn nói bừa bãi. Bêu xấu ta Thái Nhất môn, thật nên tao bị thiên lôi đánh. Thiên trì thượng nhân đạo, Ngô thần, không phải chúng ta không tin ngươi lời nói, mà là như lần ngươi nói sự tình, quả thực quá tốt đẹp đại, như vậy đi, ngươi trước theo chúng ta trở về bối thần viện, đem ngươi ở trong dị không gian sở chứng kiến sự tình. Nguyên Nguyên giảng thuật đi ra, trở lại nói những chuyện khác, ngươi xem như thế nào? Ngô thần xem hắn, thật là không biết nên nói cái gì cho phải, hắn hôm nay nếu có thể bình yên rời đi, cần gì phải nói ra những chuyện này, đây chẳng phải là rõ ràng khiến người ta hận sao? Thiên trì thượng nhân lại không quản đến, hắn đối với vô cực chân nhân chắp tay một cái, đạo, chân nhân, nếu lần này tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội đã kết. Chúng ta cũng ở đây quý tông quấy giày lâu như vậy. Lúc đó cáo từ, vô cực chân nhân đạo, đạo hữu, người này nhập ma đã sâu, tà tuyết mê hoặc người khác, theo lý giải quyết tại chỗ, lấy chính ta tiên đạo oai. Thiên trì thượng nhân đạo, chân nhân, chuyện bây giờ còn chưa trong sáng, hết thảy đều hay lại là không thể biết được, đối đãi với ta bối thần viện tra rõ chân tướng, cho thêm thái nhất môn nhất cá viên mãn giao phó, ngài thấy thế nào? Vô cực chân nhân rất rõ ràng là sẽ không đồng ý. Hắn lạnh lùng nói, người này ta tuyết mê hoặc người khác, tùy ý chê ta thái nhất môn, nếu là cứ như vậy để mặc cho, đem tới ta thái nhất môn làm sao còn ở Đông Huyền vực đặt chân. Thiên trì thượng nhân nhìn một chút vô cực chân nhân, nhìn hắn dáng vẻ, không chịu từ bỏ ý đồ, cũng là ở trong lòng thở dài, đạo, chân nhân, không bằng như vậy, chúng ta lập tức phái người đi bối thần viện, cho ta biết viện chủ tới, tra rõ sự tình thật giả, nếu như Ngô thần lời nói đúng là bêu xấu, chúng ta nhất định sẽ đối với hắn nghiêm trị, ngươi xem coi thế nào, hiện nay, sự tình đã là diễn biến đến bây giờ bước này tình cảnh. Hắn cái này thái thượng trưởng lão, rất rõ ràng đã là làm không chủ, phòng trừng cũng chỉ có bọn họ bối thần viện viện chủ tự mình tới, mới có thể giải quyết cái vấn đề này đi, vô cực chân nhân hừ lạnh nói, này yêu ma tạc tử thật là giảo hoạt, như không nhanh chóng chu diệt, sợ rằng sẽ sinh ra họa lớn, nguy hại ta Đông Huyền vực an nguy. Thiên trì thượng nhân đạo, chân nhân nói, hơi bị quá mức phóng đại, Ngô thần hắn dù nói thế nào, cũng bất quá nhưng mà một hậu sinh vãn bối, lại có khả năng bao lớn, huống chi, ta người đều ở đây nghiêm mật giám thị, hắn cho dù là phải rời khỏi, cũng tuyệt đối không thể, thì như thế nào nguy hại ta Đông Huyền vực chi an nguy. Vô cực chân nhân quát lên, ta thái nhất môn tuân theo thiên mệnh, luôn luôn lấy trừ ma vệ đạo vi kỷ nhâm, bây giờ có yêu ma ở chỗ này, ta thái nhất môn nếu như không chu diệt, làm sao còn cho người trong thiên hạ giao phó. Chân nhân lời này ý tứ là ngay cả mấy giờ công phu cũng không muốn chờ sao? Vô cực chân nhân lạnh lùng nói, không có chừa chỗ thương lượng, như thế yêu ma tạc tử tội ác tày trời, tội không cho xá, theo lý lúc đó chu diệt không được sai lầm. Thiên trì thượng nhân đạo, chân nhân, Ngô thần bây giờ còn là ta bối thần viện chân truyền đệ tử, xử trí như thế nào hắn là ta bối thần viện sự tình, người thái nhất môn dường như không có quyền can thiệp. Vô cực chân nhân đạo, làm sao biết không có quan hệ, người này mới vừa rồi như thế bêu xấu ta thái nhất môn, cho ta thái nhất môn bát nước dơ, nếu ta thái nhất môn thờ ơ không động lòng, để cho người trong thiên hạ nhìn ta như thế nào thái nhất môn, sau này ta thái nhất môn thì như thế nào tại thiên hạ mặt người trước đặt chân. Thiên trì thượng nhân yên lặng, hắn biết nơi này là thái nhất môn bộ, thái nhất môn hạch tâm vị trí, bằng bọn họ bối thần viện này một ít người là tuyệt đối không có biện pháp với đối phương chống đỡ được. Cho nên, hắn bây giờ chỉ có thể theo chân bọn họ đi nói phải trái. Không thích hợp lỗ mãng làm việc, lỗ mãng lời nói, không những cứu không Ngô thần mệnh, ngược lại là đổ dầu vào lửa, thúc đẩy sự tình hướng càng tồi tệ phương hướng phát triển. Lúc này, Huyền Minh tượng người nói, chân nhân, ta ngược lại có một biện pháp giải quyết, không biết chân nhân có nguyện ý hay không nghe. Biện pháp gì? Huyền Minh tượng nhân đạo, không bằng sẽ để cho Ngô thần ngay mặt, cho chân nhân nói xin lỗi, thu hồi trước hắn nói tới. Mà ta bối thần viện cũng bồi thường một ít chân bảo. Chuyện này đến đây thì thôi, không biết chân nhân nghĩ như thế nào. Vô cực chân nhân yên lặng, lâm vào trầm tư, thấy hắn yên lặng, Huyền Minh thượng nhân tranh thủ cho kịp thời cơ, xoay người đối với những khác tiên đạo thánh địa người chắp tay một cái. Đạo, các vị đạo hữu, chuyện hôm nay là ta bối thần viện không phải là ta Huyền Minh thay chúng ta viện chủ hướng thái nhất môn, hướng chư vị tiên đạo thánh địa các đạo hữu nói xin lỗi. Đợi chúng ta sau khi trở về, nhất định đối với Ngô thần nghiêm ngặt dạy dỗ. Người khác tuổi trẻ, không hiểu chuyện, miệng ra nói bừa, xin chư vị chưa có để bụng, mọi người liếc nhau một cái, rối rít nói, không việc gì không việc gì, không có không có, chuyện này, rằng co song phương là thái nhất môn cùng bối thần viện. Cùng bọn chúng những thế lực này, đó là nửa xu quan hệ cũng không có, bọn họ dĩ nhiên là lựa chọn gian xếp ổn thỏa, dù sao, thái nhất môn cùng bối thần viện hai thế lực lớn đều là tiên đạo 10 đại tông môn một trong. Thực lực mạnh mẽ, siêu cấp cường đại, nếu như hai phái xích mích. Đối với bọn hắn tiên đạo mà nói, đối với khắp cả Đông Huyền vực mà nói, đều là cực kỳ bất lợi, thấy mọi người nói như vậy, Huyền Minh thượng nhân gật đầu một cái, hắn muốn chính là như vậy, thái nhất môn thực lực quá mạnh, kiêu căng quá lớn, quả thực không thích hợp theo chân bọn họ cứng đối cứng. Cho nên, bọn họ nhất định phải tá trợ ở còn lại tiên đạo thánh địa chung nhau lực lượng. tới hiệp chế Thái Nhất Môn, nói như vậy, mới có hy vọng an toàn thoát thân. Chợt, hắn chuyển hướng Tỷ Võ Đài, đạo, Ngô Thần, ngươi coi như thiên hạ tiên đạo thánh địa các đạo hữu mặt. Cho chân nhân nói xin lỗi, thu hồi trước ngươi lời nói, ta nghĩ, chân nhân đại nhân có đại lượng, nhất định sẽ tha thứ ngươi sai trái. Chương 1144, bị buộc đánh một trận. Muốn ta xin lỗi, dựa vào cái gì? Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nói tới, là câu câu là thật, lại không có gì lừa dối, hắn vì sao phải nói xin lỗi, cái gì, tất cả mọi người là mở to hai mắt, cảm thấy không tưởng tượng nổi, thế nào cũng không nghĩ tới, Ngô Thần lại sẽ cự tuyệt nói khiểm, bây giờ, kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được, Huyền Minh Thượng Nhân là đang cố gắng cho Ngô Thần giải vây. Hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ biến hóa, dù sao, nơi này là Thái Nhất Môn, không là bọn hắn bối thần viện, Huyền Minh Thượng Nhân cũng là bị lời này cho kinh sợ. Hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ tới, Ngô Thần lại sẽ trực tiếp cự tuyệt hắn hảo ý, đây chính là hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu a. Về phần Thiên Trì Thượng Nhân, hắn chính là tại âm thầm cho Ngô Thần nháy mắt, hy vọng hắn có thể theo như Huyền Minh Thượng Nhân lời muốn nói như vậy. Nói lời xin lỗi, sau đó bọn họ bối thần viện lại bồi cái lễ, chuyện này cô thả liền xóa bỏ, chờ xong sau, cho dù Thái Nhất Môn còn muốn kiếm chuyện chơi, cũng là không có lý do gì, dù sao, bọn họ khiểm cũng nói, lễ cũng bồi. Thái Nhất Môn lại nghĩ tưởng khơi mào tranh chấp, đó chính là bọn họ không phải là, nhìn Thiên Trì Thượng Nhân cho mình nháy mắt, Ngô Thần bực nào thông minh, tự nhiên biết, bọn họ ý tứ, bất quá, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, Vô Cực Chân Nhân là nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết. Cho dù là hắn nói xin lỗi, đó cũng là không làm nên chuyện gì, lý do này nói không thông, bọn họ sẽ còn tìm một chút một cái lý do tìm hắn phiền toái. Cho nên, vô luận hắn nói xin lỗi hay không, đều không cách nào thay đổi cái kết quả này, ngoài ra... Hắn còn có cấp độ càng sâu cân nhắc, đó chính là dị không gian vấn đề, nếu Thái Nhất Môn có thể có hàng lâm hắn đi qua kia một cái dị không gian, đi cổ động đồ lục nơi đó sinh mạng, như vậy, những địa phương khác đâu rồi, bọn họ có phải hay không cũng âm thầm phái người đi tiêu diệt. Chuyện này hắn cũng không biết, nhưng là hắn nghĩ, lấy Thái Nhất Môn tác phong làm việc, vậy cũng chưa chắc liền là chuyện không có khả năng, cân nhắc đến tầng này, Ngô Thần quyết định đem chuyện này cho làm lớn chuyện, để những người khác tiên đạo thánh địa người đều biết Thái Nhất Môn sắc mặt. Sau này, bọn họ hành động cũng sẽ thu liễm một chút, đối với dị không gian quấy rầy cũng sẽ ít một chút, nhìn Ngô Thần sắc mặt không thay đổi, Thiên Trì Thượng Nhân cũng là ở trong lòng thở dài một hơi. Hắn biết, Ngô Thần người khác tuổi trẻ, lại vừa mới được tiên đạo thánh điện trao đổi đại hội hạng nhất. Trên người ngạo khí, đó cũng là thăng lên, coi trời bằng vung, coi rẻ vạn vật, những thứ này đặc điểm, không chỉ có biểu hiện ở Ngô Thần trên người những người khác cũng có, đối với cái này cái, dưới bình thường tình huống, chỉ cần không xảy ra vấn đề gì. Bọn họ cũng thì sẽ không quản, nhưng là, bây giờ đã là xảy ra vấn đề, hơn nữa vấn đề còn khá là nghiêm trọng, nếu như bọn họ không còn quản lời nói, bọn họ bối thần viện liền rất có thể sẽ mất đi Ngô Thần một cái như vậy ngàn năm không gặp kỳ tài. Đối với bọn hắn bối thần viện mà nói, không nghi ngờ chút nào là thiên đại tổn thất, Ngô Thần, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, Huyền Minh tượng mắt người chớp chớp, hiển nhiên hắn bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần. Ngô Thần nhìn hắn, đạo, Thái Thượng trưởng lão, các ngươi khỏe ý, ta Ngô Thần tâm lĩnh. Nhưng là, bây giờ Thái Nhất Môn giết ta lòng đã thịnh, tuyệt đối sẽ không bởi vì ta nói xin lỗi mà phát sinh biến chuyển. Huyền Minh Thượng Nhân kinh ngạc, chẳng lẽ, Ngô Thần với Thái Nhất Môn giữa ân oán, liền thật đạt tới liền bọn họ đều không có thể điều hòa mức độ sao? Ha ha ha, giỏi một cái cuồng vọng tiểu tử, Vô Cực Chân Nhân cười ha ha, nguyên hắn vẫn còn ở khổ tâm suy tư, chuẩn bị lấy cái dạng gì lý do cùng mượn cớ đem Ngô Thần giải quyết xuống. Bất quá bây giờ xem ra, những thứ này cũng không cần. Hắn bây giờ liền có thể trực tiếp đem tiểu tử này giết chết. Nhìn Vô Cực Chân Nhân, Ngô Thần lang lãng nói, Vô Cực, ngươi gương mặt giả cụ, bây giờ cũng hẳn xé xuống đây đi, mặc dù ta không biết các ngươi đang làm cái gì kế hoạch, có âm mưu gì, nhưng là ta nghĩ rằng nói cho ngươi biết một câu nói. Nếu muốn người không biết trừ phi mình không làm, chớ có để cho Thái Nhất Môn vạn năm cơ nghiệp, hủy trong chốc lát, nghe vậy, Vô Cực Chân Nhân càng là cười ha ha, khinh thường nói, một cái tiểu tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội hạng nhất. Liền dám tỏa sáng như vậy quyết từ, ngồi nếu không phải trừng trị ngươi, đem tới làm sao còn ở Đông Huyền vực đặt chân, dứt lời, Vô Cực thật thân thể người dung một cái, một cổ siêu cấp khí tức cực lớn, đột nhiên từ trên người hắn lao ra, một cổ lực lượng, thập phân kinh khủng, cuốn toàn bộ thiên địa, trải rộng toàn bộ không gian, là lúc, toàn bộ thiên địa cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, vô cùng lực lượng khổng lồ, ở bên trong không gian này chấn động, mãnh liệt truyền ra, cực kỳ khủng bố. Thấy vậy, mọi người không khỏi là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây chính là nửa cường giả thần cấp lực lượng ấy ư. Quả thực quá kinh khủng, đơn giản là vượt qua tưởng tượng, cho dù là tất cả mọi người bọn họ toàn bộ cộng lại. Chỉ sợ cũng sẽ không là đối thủ đi, thật là phi thường vô cùng kinh khủng. Ngô Thần như lâm đại địch, vẻ mặt khẩn trương cao độ, Vô Cực Chân Nhân, là hắn tự trọng sinh tới nay gặp được kinh khủng nhất đối thủ. Đối phương vô luận là tu vi vẫn thực lực, cũng vượt qua xa tưởng tượng, tuyệt đối không thể khinh thường. Chân Nhân, vội vàng dừng tay, Bối Thần Viện bên này, tất cả mọi người đều là sắc mặt hoảng sợ đại biến. Vô Cực Chân Nhân bực nào tu vi và thực lực, Ngô Thần tuyệt đối không thể nào biết là đối thủ của hắn. Trước cũng đã thử qua, cho dù là thúc dục địa ngục U Liên hắn, cùng Vô Cực Chân Nhân giữa cự ly, cũng vẫn là thập phân xa xôi, đơn giản là khó có thể tưởng tượng, nhưng là, rất rõ ràng, Vô Cực Chân Nhân thì sẽ không nghe theo, hắn bây giờ đã là đem Ngô Thần liệt vào tất phải giết người. Tất muốn trừ chi cho thống khoái, tuyệt đối sẽ không bởi vì những thứ khác người tồn tại mà phát sinh thay đổi. Vô Cực Chân Nhân trực tiếp động thủ, hắn bây giờ một khắc cũng không muốn trì hoãn nữa, chính bởi vì tiếng người đáng sợ, vạn nhất để cho Ngô Thần còn nói ra cái gì kinh thế nói như vậy. Như vậy nhưng chính là tương đối phiền toái, năng lượng kinh khủng, điên cuồng bùng nổ, quét ra, hạo hạo đáng đáng, mang theo nát bấy thiên địa một loại kinh khủng uy thế. Hướng Ngô Thần cho tiến lên, siêu cường lực đo, khiến cho người là rung động vạn phần, vãi cả linh hồn, nhìn thấy Vô Cực Chân Nhân đánh tới, Ngô Thần sắc mặt đại biến, hắn không nói hai lời, lập tức cho gọi ra Chấn Ma Bia, chỉ thấy một cổ hào quang óng ánh, từ trên người hắn lao ra, một cổ ánh sáng, vô cùng cường thịnh, giống như kim sắc sóng biển. Cuốn toàn bộ thiên địa, đây là cái gì? Nhìn Ngô Thần trên người đột nhiên bộc phát ra hào quang óng ánh. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ vạn phần, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn, đây không phải là Chấn Ma Bia sao? Cũng có một ít người trải qua Đông Hoang đại sự tình. Bọn họ liếc mắt liền nhìn ra, hào quang màu vàng óng kia, rốt cuộc là thứ gì? Đó chính là Chấn Ma Bia, Huyễn Phụ Sở luyện chế tuyệt thế pháp bảo, đã từng liền Thất Nguyệt Ma Quân cũng là không thể làm gì đồ vật. Chương 1145, Thiên Tinh Chân Nhân. Chấn Ma Bia, Vô Cực Chân Nhân cũng là cả kinh, nhìn Ngô Thần trên người hào quang óng ánh, không nghĩ tới, ở tiểu tử này trên người, lại còn có Chấn Ma Bia. Chấn Ma Bia hắn cũng đã nghe nói qua, chính là Huyễn Phụ Sở luyện chế tuyệt thế pháp bảo, có không ai sánh bằng uy lực, siêu cấp kinh khủng. Đối diện, Ngô Thần không có nói gì, đối mặt giống như Vô Cực Chân Nhân kinh khủng như vậy đối thủ. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, thúc dục trên người mình tất cả có thể thúc dục lực lượng. Liều mạng một lần, mới có thể có một tia hy vọng. Địa ngục U Liên, hỏa hiểm phần thiên, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một mặt thúc dục Chấn Ma Bia lực lượng, một mặt cũng thúc dục địa ngục U Liên lực lượng, cường thịnh hắc sắc hỏa diễm, cháy hừng hực, uy thế cực kỳ khủng bố, đơn giản là muốn hủy diệt toàn bộ thương khung. Vô Cực Chân Nhân cùng Ngô Thần công kích, rất nhanh đụng vào nhau, đụng nhau lực kinh thiên động địa, thoáng chốc, toàn bộ thiên địa cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng đung đưa, một cổ hung năng lượng bộc phát ra, cuốn toàn bộ thương khung, đáng sợ năng lượng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, từ giữa không trung rơi xuống, tất cả mọi người đều là cảm thấy kinh hồn bạt vía. Không nói hai lời, lập tức né tránh, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, cũng là không dám cùng với trọi cứng, một đòn đụng nhau, mênh mông năng lượng, chấn động thiên địa, cực độ kinh khủng. Ngô Thần trầm muộn một tiếng, thân hình đảo lui ra ngoài, trong miệng lại lần nữa là phun ra một đạo tiên huyết. Vô Cực Chân Nhân thực lực, quả thực quá mạnh mẽ quá mạnh, cho dù là hắn có địa ngục U Liên cùng Chấn Ma Bia hiệp trợ, vẫn không phải là đối thủ của hắn, căn chính là địch chi bất quá. Chấm dứt, Vô Cực Chân Nhân vung tay lên, một cổ cường đại lực lượng ngưng tụ ra hiện tại, mênh mông năng lượng quét ra, mang theo cực kỳ kinh khủng uy thế, xông ngang mà ra, phải đem Ngô Thần cho miễn cưỡng phai mờ. Tệ hại, Ngô Thần gặp nguy hiểm, Thiên Trì Thượng Nhân đám người sắc mặt đại biến, không nói hai lời, lập tức xông ra, muốn cứu Ngô Thần, nhưng là, Vô Cực Chân Nhân thực lực, tuyệt không phải một loại cường đại, hắn công kích, cũng là dị đoan liệt, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, cơ hồ là trong chớp mắt, chính là vọt tới Ngô Thần nơi này, đem cả người hắn bao phủ ở tuyệt sát lực phía dưới. Ngô Thần sắc mặt đại biến, trải qua liên tục đại chiến, trong thân thể hắn lực lượng, đã là hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, cho nên, hắn bây giờ mượn lực lượng, tất cả đều là địa ngục U Liên lực lượng, mà địa ngục U Liên lực lượng, căn thì không phải là Vô Cực Chân Nhân đối thủ. Vô Cực Chân Nhân chính là Thái Nhất Môn tông chủ, thực lực ở Đông Huyền vực chi, ở toàn bộ Đông Huyền vực bên trong, không ai bằng. Hơn nữa, trước đó, trên người hắn đã là thụ thập phân nghiêm trọng thương, cộng thêm thượng cưỡng ép khởi động địa ngục U Liên cùng Chấn Ma Bia, khiến cho hắn tình trạng cơ thể trở nên càng tệ hại. Cho nên, hắn bây giờ là gắng gượng thân thể, lại nơi nào sẽ là Vô Cực Chân Nhân đối thủ đây? Nhưng là, mọi người ở đây cũng cho là, Ngô Thần sắp mất mạng ở Vô Cực Chân Nhân trong tay lúc. Đột nhiên, một cổ tia sáng chói mắt, từ trên bầu trời đánh xuống, một cổ ánh sáng, thập phân cường thịnh, giống như vầng mặt trời chói chang nổ mạnh như thế. Hai cổ siêu cường lực lượng, trong nháy mắt đụng vào nhau, nhất thời, thiên địa chấn động, không gian nát bấy, đáng sợ năng lượng, bộc phát ra, chấn động toàn bộ thiên địa, đột như kỳ lai lực lượng cường đại, làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ. Không nghĩ tới, dưới tình huống này, lại còn có người đi ra, ngăn cản Vô Cực chân nhân đánh chết Ngô Thần. Bất quá, rốt cuộc là người nào, ai lại giống như này đại năng chịu, có thể ngăn cản Vô Cực chân nhân lực lượng đây? Viện chủ hắn tới, Mục Thanh trưởng lão cao giọng hoan hô, nhiệt huyết dâng trào. Mục Thanh, ngươi nói cái gì, viện chủ hắn làm sao sẽ tới đây? Mục Thanh giải thích, trước đó, Thái Thượng trưởng lão liền dự cảm đến tình thế không ổn. Cho nên âm thầm phân phó ta, truyền đạt tín hiệu, thông báo viện chủ lão nhân ra ông ta, để cho lão nhân ra ông ta mau tới Thái Nhất Môn. Cái gì, mọi người khiếp sợ, không nghĩ tới, người vừa tới cuối cùng bối thần viện viện chủ Thiên Tinh chân nhân. Ngày này ngôi sao chân nhân có thể không phải là cái gì người bình thường. Cũng là một gã vô tượng nửa cường giả thần cấp, thực lực vô cùng kinh khủng, vượt qua tưởng tượng, Ngô Thần cũng là cả kinh, hắn cũng giống vậy không nghĩ tới, Thiên Trì thượng nhân cùng Huyền Minh thượng nhân bọn họ lại sẽ sớm có sắp xếp. Trong lòng cực kỳ làm rung động, đối với bối thần viện đồng ý, cũng là đạt tới một cái toàn bộ độ cao mới, chỉ chốc lát sau, một vị đầu đội kim quan, mặc hoa lệ quần áo trang sức nam tử, từ trên trời hạ xuống, ở quanh người hắn, quanh quần cường tịnh ánh sáng, cả người giống như thiên như thần, uy nghiêm tái thế. Độc nhất vô nhị, cung nghênh viện chủ, bối thần viện mọi người lễ bái, trong lòng nhiệt huyết dâng trào, nhưng là bọn họ viện chủ, vô thượng nửa cường giả thần cấp, Thiên Trì thượng nhân cùng Huyền Minh thượng nhân cũng là thật to thở phào. Bọn họ trước đây một mực ở cố gắng với Vô Cực chân nhân chu toàn. Quả thật nghĩ tưởng giải quyết Ngô Thần vấn đề, nếu như có thể giải quyết, vậy thì không thể tốt hơn nữa, nếu như không có thể giải quyết, bọn họ cũng là có thể để kéo dài thời gian, để cho bọn họ viện chủ tới Thái Nhất Môn, bây giờ được, bọn họ viện chủ rốt cục thì tới. Không cần đa lễ, Thiên Tinh chân nhân nhìn một chút Ngô Thần, khẽ cau mày, đối với Tiên Đạo Thánh Điện trao đổi trong đại hội sự tình. Mục Thanh đang cho hắn trong tin tức, đã là hướng hắn cho nói rõ, bọn họ lần này Tiên Đạo Thánh Điện trao đổi đại trong hội thành tích là cực kỳ tốt. Có hai người tiến vào trước 10, theo thứ tự là Ngô Thần cùng Thuấn Nhan, mà ở trong hai người này, lại lấy Ngô Thần thành tích đột xuất nhất, cuối cùng đánh bại Thái Nhất Môn Độc Cô vô địch, thắng được cuối cùng hạng nhất, Tiên Đạo Thánh Điện trao đổi đại hội hạng nhất. Nhưng là thật lâu cũng không có rơi vào bọn họ bối thần viện trong tay. Tiểu gia hỏa, người thật là biết cho ta gây phiền toái a. Thiên Tinh chân nhân nhìn một chút Ngô Thần trên người hắc sắc hỏa diễm. Hắn là như vậy không nghĩ tới, địa ngục U Liên lại sẽ ở Ngô Thần trên người. Ở chỗ này trước, hắn đã từng dò xét qua Ngô Thần, cho hắn kiểm tra qua, không có phát hiện địa ngục U Liên. Nếu không phải hôm nay Thái Nhất Môn dùng thiên giai linh bảo hỏa cách chung kiểm tra, chỉ sợ là hắn hiện tại cũng còn bị chẳng hay biết gì đây. Ngô Thần cười cười, cảm thấy có chút lúng túng. Lần này, liền chính hắn cũng phải thừa nhận, hắn thật sự trêu ra phiền toái quá lớn, liền thân là đan thần hắn, cũng không có biện pháp giải quyết, bởi vì đối thủ thực lực quá mạnh mẽ Chuyện này, không oán ta được, nếu không phải Vô Cực chân nhân một mực ở trăm phương ngàn kế nghĩ tưởng phải tìm mượn cớ, đẩy hắn vào chỗ chết, như vậy, sự tình tuyệt đối sẽ không diễn biến thành bộ dáng bây giờ. Thiên Tinh chân nhân phất tay một cái, đạo, ngươi sự tình, hay là chờ trở lại bối thần viện lại xử lý đi. Ngô Thần người này thiên tư là phi thường mạnh vô cùng. Cho dù là thể chất đặc thù thiên tài yêu nghiệt đều là kém hơn hắn. Có thể nói là bọn họ bối thần viện ngàn năm không gặp kỳ tài. Một người như vậy, hắn là chắc chắn sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện. Chương 1146, hỗn loạn, Vô Cực, đã lâu không gặp, Thiên Tinh chân nhân ngẩng đầu, nhìn Vô Cực chân nhân, bọn họ đều là nửa cường giả thần cấp, đồng dạng là nhất tông chi lãnh tụ, Vô Cực chân nhân đạo, Thiên Tinh, ta không nghĩ tới, ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này. Ở bối thần viện bên trong, Vô Cực chân nhân lo lắng nhất chính là Thiên Tinh chân nhân. Cho nên, hắn mới có thể hết sức ngăn lại Ngô Thần bọn họ trở về bối thần viện. Muốn bắt hắn cho vĩnh viễn lưu ở tại bọn hắn Thái Nhất Môn. Nhưng mà không nghĩ tới, Thiên Tinh thật người hay là tới, Thiên Tinh chân nhân đạo, nếu như ta không đến, ta bối thần viện thật vất vả được đến hạng nhất, sẽ phải hủy ở trong tay ngươi. Vô Cực chân nhân đạo, người này đã bị địa ngục U Liên hoàn toàn ăn mòn tâm trí. Hoàn toàn xa vào, biến hóa làm ác ma, lại không tiếc lời. Tà thuyết mê hoặc người khác, quả thực tội ác tày trời, ta xuất thủ trừng trị, có gì không thể, Thiên Tinh chân nhân đạo, hắn tâm trí có hay không bị ăn mòn, trong lòng ta biết rõ, đến khi hắn có hay không tà thuyết mê hoặc người khác. Ngươi trong lòng hiểu rõ, không cần nói nhiều, Vô Cực chân nhân trầm giọng nói, Thiên Tinh, ngươi đã không muốn nhiều lời, ta cũng không muốn với ngươi nói thêm cái gì, hôm nay, người này ta Thái Nhất Môn tất không thể không giết, vô luận là ai, đều không cách nào ngăn trở, khẩu khí thật là lớn. Thiên Tinh chân nhân lạnh rên một tiếng, đạo, nếu như vậy, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ngươi Vô Cực thần công lợi hại, hay là ta Thiên Tinh 12 thức mạnh hơn, dứt lời, một cổ lực lượng khổng lồ, từ Thiên Tinh thật trên người bộc phát ra, siêu cường khí thế, tạo thành một đoàn thất thải sắc tinh vân, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, một đóa tinh vân, không ngừng lóng lánh, hào quang sáng lạng, chói lóa mắt, Vô Cực thật người thần sắc như thường, ra lệnh, Thái Nhất Môn người nghe lệnh, toàn lực đánh chết Ngô Thần, tuyệt không buông tha, dạ. tông chủ, lập tức, vô số người từ bên ngoài xông vào, đem so với võ đài vây, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị xong, thấy vậy, tất cả mọi người là không nhịn được lui về phía sau một ít. Bọn họ cũng đều biết, một trận khoáng thế tuyệt luân đại chiến sắp mở ra, bọn họ có thể thì không muốn bị vạ lây người vô tội. Thiên tinh, ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết, ta Thái Nhất Môn muốn giết người, vô luận là ai, đều không cách nào giữ được, vô cực thật trên người cũng là bộc phát ra một cổ siêu cấp khí thế cường đại. Một cổ khí thế, phóng lên cao, xông thẳng lên trời, lực lượng khổng lồ, đưa tới thiên địa dị biến, phong vân chấn động, Khô Khiếu Nhi ra, vô cùng kinh người, thiên tinh chân nhân nhìn thấy như vậy, cũng là không nói cái gì. Hắn biết, trận chiến này, đã là không thể tránh được. Hai người lực lượng, liệt đụng vào nhau, nhất thời, toàn bộ Thái Nhất Môn đều là run rẩy, đại địa lay động, kịch liệt dũng động, lưỡng danh nửa cường giả thần cấp đụng nhau, cấp độ kia năng lượng, đơn giản là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Mau lui lại, nhìn giữa không trung kia va chạm kịch liệt năng lượng khổng lồ. Tất cả mọi người đều là kinh hồn bạt vía, hai cổ lực lượng, vô cùng kinh khủng, vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng phạm vi, trong mắt trừ khiếp sợ ra, cũng tìm không được nữa còn lại, Ngô Thần cũng là bay lên, cách xa trung tâm, lưỡng danh nửa cường giả thần cấp giao phong, có thể tuyệt đối không phải nắp, lực lượng siêu cấp kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, hắn cũng không muốn bị cuốn vào trong đó, nhưng là rất nhanh, sắc mặt hắn chính là trầm xuống. Bởi vì rất nhiều người hướng hắn nơi này xông lại, bắt hắn cho bao bọc vây quanh, yêu ma tặc tử, còn không mau mau cúi đầu nhận thức giết, một ông già tức giận hét lớn. Ngô Thần nhìn những người này liếc mắt, trong những người này, có tinh cực cảnh cường giả, cũng có hóa long cảnh cường giả, quanh thân chấn động hùng hồn khí tức, lăng lệ lực lượng cuốn mở, phải đem cả người hắn bao phủ lại xuống, chỉ bằng các ngươi, Ngô Thần lạnh rên một tiếng, hắn liền vô cực chân nhân cũng không sợ, càng không nói đến những người này, cuồng vọng, một tên hóa long cảnh cường giả hét lớn một tiếng. Liền muốn ra tay, đột nhiên, một cái chợt quát âm thanh truyền qua, ai dám động đến ta Bối Thần Viện đệ tử một cọng tóc gáy. Kèm theo chợt quát âm thanh, còn rất nhiều lực lượng cường đại, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Bối Thần Viện người tới, nhìn thấy những người này đến, Thái Nhất Môn sắc mặt người không khỏi biến hóa, trong những người này, những người khác đảo không phải là cái gì vấn đề, nhưng là, Thiên Trì Thượng Nhân cùng Huyền Minh Thượng Nhân hai người này chính là truyền kỳ cảnh cường giả. Thực lực siêu cấp kinh khủng, bằng bọn họ lực lượng, là căn không có cách nào chiến thắng. Huyền Minh, Thiên Trì, các người có thể có đem ta Thái Nhất Môn cho để vào mắt sao? Đang lúc này, ba vị bạch phát lão giả xuất hiện, trên người bọn họ, chấn động siêu cường khí thế, loại khí thế này, một chút cũng không yếu với Huyền Minh Thượng Nhân cùng Thiên Trì Thượng Nhân bọn họ. Truyền kỳ cảnh cường giả, nhìn thấy ba người này, chung quanh người không có cái nào không rung động, Thái Nhất Môn quả nhiên là danh bất hư truyền, kéo đến tận ba gã truyền kỳ cảnh cường giả, Xích Vân, Kim Điêu, Dương Liên, nhìn chăm chú ba người này. Thiên Trì Thượng Nhân cùng Huyền Minh Thượng sắc mặt người đều là trầm xuống. Không nghĩ tới, Thái Nhất Môn vừa ra tới chính là ba gã truyền kỳ cảnh cường giả. Mà bọn họ bên này, nhưng là chỉ có lưỡng danh truyền kỳ cảnh cường giả, với nhau song phương thực lực sai biệt, như vậy có thể thấy được lốm đốm, tình thế đối với bọn hắn mà nói, đó là cực đoan bất lợi. Xích Vân Đạo, Thiên Trì, Huyền Minh, giao ra người này, các ngươi có thể rời đi, bọn họ cần người, nhưng mà Ngô Thần mà thôi, về phần những người khác, bọn họ là không có hứng thú. Hơn nữa, bọn họ cũng không muốn theo chân bọn họ chống lại, dù sao, Bối Thần Viện cũng là thập đại tiên môn một trong, thực lực vô cùng kinh khủng, nếu là bởi vì hôm nay sự tình, đưa tới hai phái hoàn toàn xích mích, cái loại này xử phạt, nhưng là không người nào có thể gánh vác nổi. Xích Vân, ngươi cho rằng là, chúng ta sẽ đem Ngô Thần giao cho các ngươi sao? Ngô Thần là bọn hắn Bối Thần Viện lần này tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội hạng nhất, là bọn hắn Bối Thần Viện ngàn năm không gặp kỳ tài. Nếu là cứ như vậy giao cho Thái Nhất Môn, để cho người khác thấy thế nào bọn họ Bối Thần Viện. Bọn họ sau khi trở về, làm sao hướng những người khác giao phó đây? Hồ đồ ngu xuẩn, lên cho ta, Xích Vân ra lệnh một tiếng, mọi người đồng loạt xông tới, một trận hỗn chiến, lúc đó bùng nổ, trong đám người, Ngô Thần nhìn thấy hỗn loạn hiện trường, cũng là muốn xông qua, hiệp trợ mọi người, chung nhau ứng đối Thái Nhất Môn người, nhưng là, còn không đợi hắn hành động, Mục Thanh trưởng lão liền chen qua đến, nói với hắn, Ngô Thần, ngươi không muốn tham chiến, ngươi lập tức rời đi. Ngươi rời đi, nơi này vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Mục Thanh rất rõ, Thái Nhất Môn nơi nhằm vào người, cũng chỉ có Ngô Thần một người mà thôi. Chỉ cần hắn rời đi, hết thảy các thứ này thì dễ làm. Ngô Thần yên lặng, nghĩ một hồi, cảm thấy Mục Thanh trưởng lão nói rất có đạo lý. Bây giờ, Thái Nhất Môn thật sự tập trung nhằm vào người, cũng liền độc hắn một cái. Về phần những người khác, với Thái Nhất Môn không có gì đụng chạm, Thái Nhất Môn là sẽ không làm khó bọn họ. Cho nên, hắn vẫn rời đi trước cho thỏa đáng. Tốt lắm, các ngươi nhiều hơn bảo trọng. Liếc mắt nhìn những người khác, Ngô Thần không do dự nữa, phi thân lên, xông về chỗ cao, chương 1147, Kim Điêu, chạy đâu, một vệt kim quang lóng lánh, một ông già nhanh như tia chớp xông lên, ngăn cản Ngô Thần đường đi, Là ngươi, Ngô Thần nhìn người này, hắn cuối cùng nhận ra, chính là ở trong dị không gian hắn gặp kia một tên thái nhất môn thái thượng trưởng lão. Cũng chính là cái này người, cuối cùng đem kia một đầu mối không gian cho nổ, phong kín dị không gian cùng ngoại giới không gian liên lạc. Đưa đến cái không gian kia hoàn toàn ngăn cách, trừ phi có đại thần thông người đích thân đi trước, mở ra một cái không gian đường hầm, nếu không, dù ai cũng không cách nào lại vào đi, cũng không cách nào ra lại. Kim Điêu nhìn Ngô Thần, cũng là thầm giật mình, nguyên, hắn cho là, Ngô Thần là cái đó khác trong không gian người bên trong. Xuyên qua kia một đầu mối không gian, từ bên trong cho trốn ra được, sau đó đi qua điều tra phát hiện, cuối cùng thế giới bên ngoài người bên trong, lầm xông vào, hơn nữa làm bọn hắn không nghĩ tới là, Ngô Thần còn không phải là cái gì người bình thường, mà là bối thần viện một tên chân truyền đệ tử, những thứ này, cũng là bọn hắn thật sự vạn vạn không ngờ rằng, tiểu tử, người thật lớn mật, lại dám bêu xấu ta thái nhất môn, nhìn lão phu hôm nay không cố gắng giáo huấn ngươi một chút. Kim Điêu giơ tay lên một chưởng đánh ra, cường đại trưởng lực, giống như ngập lụt bùng nổ, điên cuồng chấn động, khí tức đáng sợ, dũng động thiên địa, cuốn mở, nát bấy bát hoang, tiểu tử này, biết quá nhiều bí mật, tuyệt đối là không thể giữ lại, bằng không, sẽ trở thành gieo họa, thế nào, không kịp chờ đợi muốn giết người diệt khẩu sao? Ngô Thần nhìn Kim Điêu, hắn làm sao không biết, người này đang tính toán đến cái gì, với vô cực chân nhân là kẻ giống nhau, cá mè một lứa, địa ngục U Liên, Ngô Thần không có khách khí, trực tiếp liền thúc dục địa ngục U Liên, lực lượng kinh khủng, từ trên người hắn lao ra, hắc sắc hỏa diễm, cháy hừng hực, kịch liệt dũng động, đưa tới thiên địa dị biến, không gian chấn động, không ngừng lay động, phát sinh băng liệt, địa ngục U Liên, được xưng là ngục lửa ma, có thập phân uy lực kinh khủng, hung hỏa diễm, cháy hừng hực, vô cùng kinh khủng, địa ngục U Liên đánh ra, không gian xung quanh, hóa thành một cái biển lửa, mãnh liệt hỏa diễm, cháy hừng hực, dũng động bát phương, xen lẫn siêu cấp lực lượng kinh khủng, vọt thẳng hướng Kim Điêu, màu đen lửa ma, giống như diệt thế lửa, có thể đốt sạch thiên địa vạn vật. Hai người lực lượng liệt đụng nhau, nhất thời toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, mãnh liệt năng lượng từ đụng nhau điểm bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, hạo hạo đáng đáng, kim luân diệu nhật, một đòn đánh ra sau, Kim Điêu không có nửa điểm nhi do dự, thúc dục chí cường tuyệt kỹ, hùng hồn linh lực từ trên người hắn lao ra, phóng lên cao, năng lượng cường đại ở trên trời hội tụ, nhanh chóng ngưng tụ tạo thành một đạo kim sắc vòng sáng. Đạo này vòng sáng lóng lánh ánh sáng màu vàng óng, như là mặt trời chói chang, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, cực kỳ kinh khủng năng lượng, mãnh liệt bộc phát ra, đủ để hủy diệt đất trời vạn vật. Kim Luân Ngưng hiện tại, Kim Điêu khí thế tăng mạnh, cường thịnh vô cùng, xông thẳng mà ra, hạo hạo đáng đáng, nhìn Ngô Thần liếc mắt, Kim Điêu hai tay chấn động, nâng Kim Luân, đem đánh ra, ken két, Kim Luân lao ra, một cổ lực lượng đáng sợ, thoáng chốc bộc phát ra, không gian xung quanh, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, cũng là không thể chịu đựng. Phát sinh băng liệt, nát bấy thành hư vô. Thấy vậy, Ngô Thần sắc mặt ngưng trọng, vàng này điêu thực lực, nhưng là thập phần cường đại, tuyệt đối không phải cái gì hạng người bình thường. Nếu muốn đánh tan, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Cho dù hắn bây giờ có địa ngục U Liên cùng chấn ma bia, kia cũng giống như vậy. Hỏa hiểm phần thiên, hét lớn một tiếng, Ngô Thần không có bao nhiêu do dự, trực tiếp thúc dục địa ngục U Liên, cường thịnh hắc sắc hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt, hung cực kỳ, vô cùng tinh người, xích, đáng sợ hắc sắc hỏa diễm. Kịch liệt thiêu hủy, phương viên 10 trượng không gian, hết thảy đều là hóa thành một cái biển lửa, không có còn lại mảy may đồ vật, hết thảy cũng bị ngọn lửa cho thiêu hủy, hóa thành hư vô, kim sắc quang luân, xông lại, ánh sáng màu vàng óng, lóng lánh dũng động, nhìn qua giống như là một vầng thái dương như thế, có vô cùng lực lượng đáng sợ, Ngô Thần thật sự thúc dục hắc sắc hỏa diễm, cũng là vọt lên đến, tốc độ cực nhanh, giống như đạo tia chớp màu đen, xen lẫn cường thịnh vô cùng năng lượng, thiêu hủy mà xuống, uy thế thập phân kinh khủng. Hắc sắc hỏa diễm, cháy hừng hực, cùng Kim Điêu Kim Luân liệt đụng nhau, là lúc, một cổ kinh người năng lượng, mãnh liệt bộc phát ra, giống như ngập lụt một dạng cuồng tả mà xuống, xông về bốn phương tám hướng, thiên địa vào giờ khắc này run rẩy kịch liệt, một cổ lại một cổ năng lượng, không ngừng bùng nổ, giống như ngút trời ngập lụt như thế, xông về bốn phương tám hướng, Ngô Thần cùng Kim Điêu hai người đều là kịch liệt rung một cái, trầm muộn một tiếng, đều là lui về phía sau, một chiêu này năng lượng, là thập phân kinh khủng. Hai người đều là bị không nhỏ chấn động, không thể lại hao tổn nữa, phải nghĩ biện pháp mau sớm thoát thân. Ngô Thần vô cùng rõ ràng, hôm nay sự tình đều là bởi vì hắn mà ra, Thái Nhất Môn là tất muốn trừ hắn cho thống khoái, vì vậy, chỉ có hắn rời đi nơi này, mọi chuyện mới có thể chấm dứt. Học chung với đến chỗ này, Ngô Thần không do dự nữa, xoay người rời đi, rời khỏi nơi này rồi nói sau, nhưng là rất rõ lộ vẻ, Kim Điêu là sẽ không đồng ý, hắn thấy Ngô Thần phải chạy, ngay lập tức sẽ là xông lại, ngăn cản cho hắn. Tiểu tử, ngươi muốn rời đi, hỏi qua ta đồng ý không? Kim Điêu lạnh rên một tiếng, lại lần nữa ngưng tụ ra một vòng to lớn kim luân. giơ tay lên đem Kim Luân cho đánh ra. Kim Luân xoay tròn lao ra, một cổ lăng lệ uy thế, hung bộc phát ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, Ngô Thần sắc mặt trầm xuống. Bây giờ nhìn lại, nếu như hắn không đánh bại cái này Kim Điêu, đó là căn cũng không cần trông cậy vào rời đi. Lão gia hỏa, ngươi đã cố ý tìm chết, như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Ngô Thần trong mắt sát ý bốc lên, nếu lão này hồ đồ ngu xuẩn, cố ý muốn ngăn cản cho hắn, như vậy, hắn cũng phải hắn trả giá thật lớn. Hai tay bắt pháp quyết, chỉ thấy một đoàn cường thịnh hắc sắc hỏa diễm từ trên người hắn lao ra, xen lẫn nhiệt độ nóng rực, bao phủ bốn phương tám hướng, là lúc, Ngô Thần cả người liền tựa như hãm thân ở một đoàn cháy hừng hực trong ngọn lửa. Nhìn giống như hắc diễm ma thần, không thể chiến thắng, hắc sắc hỏa diễm, cháy hừng hực, nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài, khiến cho phương viên trăm trượng bên trong, liệt diễm bay tán loạn, hỏa diễm tiêu đốt, khí thế kinh thiên, phô thiên cái địa, lăng lệ uy thế, bá tuyệt thiên địa, dưới chân một đóa liên hoa, chủ động phơi bày, một đóa liên hoa, toàn bộ hiện ra một loại màu đen như mực, sau lưng mây lửa bao phủ, liệt diễm sôi sùng sục, nối thành một mảnh, vô số mảnh nhỏ tiểu hỏa miêu, lên xuống không chừng, trên dưới bốc lên. Hơi nóng cuồn cuộn, cháy hừng hực, mà Ngô Thần là sừng sững ở màu đen hỏa liên trên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quanh thân vờn quanh vô cùng liệt diễm, đưa hắn chèn ép giống như thượng cổ ma thần, mây lửa lăn lộn, liệt diễm cuồn cuộn, huyền không hiện lên, huyền như hắc động một dạng tản ra lực lượng kinh khủng, khiến cho người kinh hãi vạn phần. Chương 1148, lưỡng bại câu thương. Lão gia hỏa, chết đi cho ta, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn. Thúc dục to đại hỏa diễm, hướng về phía Kim Điêu phát động cường đại công kích, bàng bạc hỏa diễm, đằng đằng thiêu đốt, hung cực kỳ, đáng sợ cực kỳ, uy thế kinh thiên, chấn động thiên địa, Kim Điêu hù dọa giật mình, không từng nghĩ đến, Ngô Thần bây giờ lực lượng, lại là kinh khủng như vậy, mà một kích này lực lượng, cũng là phi thường vô cùng cường đại, có thể nói tuyệt thế vô song, Kim Luân Diệu Nhật, đối mặt Ngô Thần tuyệt kỹ, ngay cả là mạnh như Kim Điêu kinh khủng như vậy cường giả, cũng là không dám có nửa chút khinh thường, hét lớn một tiếng. Quanh thân bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng, kim quang tăng vọt, trên dưới tung bay, lăn lộn không ngừng, như sóng dữ quyển không, kinh đào phách ngạn, cuồng quyển thiên địa, phủ kín cả phiến thiên không, uy thế kinh thiên, thập phân kinh khủng, thiên địa dị biến, phong vân hội tụ, điên cuồng dũng động, kim quang rực rỡ, hoa phá thiên địa, vỡ vụn không gian, ở Kim Điêu lực lượng cường đại quán chú bên dưới, hội tụ hợp nhất, hóa thành một đạo lớn vô cùng kim luân, bất ngờ xuất hiện ở bên trong trời đất, rung động thật sâu lòng người. Kèm theo Kim Điêu trên người lực lượng không ngừng tràn vào, to lớn kim luân nhanh chóng tăng vọt, trong chớp mắt đạt tới trăm trượng, lẳng lặng trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, ngọa nguậy ngút trời lực lượng, như một vòng mặt trời chói chang màu vàng óng, uy thế cực kỳ kinh người, lúc nào cũng có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Như vậy có thể thấy, Kim Điêu một chiêu này cũng tuyệt đối không giống bình thường, truyền kỳ cảnh cường giả toàn bộ thực lực dưới sự thúc dục tuyệt kỹ, uy lực không thể tầm thường so sánh, cực đoan kinh khủng, chết đi cho ta. Kim Điêu giận quát một tiếng, toàn thân linh lực bộc phát ra, cuồn cuộn xông ra, trăm trượng kim luân mang theo vô cùng lực lượng đáng sợ, xé nát thiên địa, phá không mà ra, thế không thể đỡ, hung hãn hướng kia thông thiên hỏa trụ giận quanh đi. Giữa không trung, lưỡng đạo cường đại cực kỳ công kích, ở đó vô số đạo khiếp sợ dưới ánh mắt, nhưng đụng vào nhau, ung ung, thiên địa vào giờ khắc này đột nhiên run rẩy, cuồng bạo vô cùng năng lượng, nhưng gian từ bầu trời bên trong cuốn mở, hào quang óng ánh, dường như muốn xé nứt thiên địa, cuồng bạo linh lực quét ra, mang theo cuồng phong, ở giữa không trung bay lượn, muốn nát bấy hết thảy, so với trước kia một chiêu kia còn mạnh hơn tinh thần sức lực thập bội nổ mạnh. Ầm ầm phồng lên đến, đáng sợ năng lượng, tạo thành kinh khủng sóng trùng kích, xông thẳng lên trời, không khí bị toàn bộ chấn bạo, hóa thành một mảnh nhỏ chân không, lực lượng cuồng bạo, tiết rơi mà xuống, trên mặt đất vang lên liên tiếp nổ mạnh, cứng rắn bề mặt quả đất, lại bị gắng gượng tước mất một tầng thật dày bụi đất. Uy lực mạnh mẽ được không tưởng tượng nổi. Vô số người đều là dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn hết thảy các thứ này. Không nghĩ tới, bây giờ Ngô Thần, cuối cùng cường đại đến như vậy một loại trình độ, có thể cùng truyền kỳ cảnh cường giả lẫn nhau chống lại. Kinh khủng nổ mạnh, điên cuồng chấn động, Kim Điêu cùng Ngô Thần kêu thảm một tiếng, đều là bị đánh văng ra, đụng phải đáng sợ đòn nghiêm trọng. Lúc này, Ngô Thần đỉnh đầu chấn ma bia chấn động một cái, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, bao phủ thân thể của hắn, trợ giúp hắn ổn định thân hình, không lui về sau nữa. Ngô Thần dáng ổn định trận cước, căn không để ý tới trong cơ thể trọng thương, bóng người chợt lóe, trực tiếp rời đi. Kinh lịch nhiều như vậy gian khổ chiến đấu, trên người hắn đã là vết thương chồng chất, cho dù là địa ngục liên, tất cả đều là hiển lộ ra một loại mệt mỏi, mơ hồ có chút lực lượng theo không kịp tới, cho nên hắn bây giờ phải mau rời đi. Thái Nhất Môn bây giờ đã trở thành nhất cá thị phi chi địa, nếu là lại không rời đi, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Tiểu tử, nghỉ muốn rời đi, thấy Ngô Thần phải đi, Kim Điêu dĩ nhiên là sẽ không chấp thuận, lúc này liền muốn đuổi theo, nhưng là, đột nhiên trong cơ thể truyền tới một cổ vô biên chỗ đau. Cả người đau nhức, giống như có một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa ở đốt cháy như thế. Khiến cho hắn không nhịn được là che bộ ngực mình, phun ra búng máu tươi lớn, dũng động khí thế, cũng là trong phút chốc đau. Chỗ này, xuống, rốt cuộc đi, nhìn thấy Ngô Thần rời đi, bối thần viện mọi người không khỏi là thở phào một cái. Hôm nay tranh chấp, tất cả mọi chuyện, đều là do Ngô Thần lên, hiện tại ở người hắn đã là đi, bọn họ cũng là có thể không cần tái chiến đấu, muốn đi, khả năng không? Đột nhiên, từ trong lôi vân xuất hiện một cái tiếng hét lớn, cái thanh âm này vô cùng hoành lượng, tựa như là lôi đình một dạng cũng không phải vô cực thật người hay là ai. Vô cực chân nhân liếc mắt nhìn Ngô Thần thoát đi phương hướng. Không nói hai lời, tay trái rạch một cái, ngưng tụ ra một đạo năng lượng màu tím quang trụ, phải đem Ngô Thần cho đánh hạ. Ngô Thần biết quá nhiều không hẳn biết bí mật, bọn họ là tuyệt đối sẽ không để cho hắn còn sống rời đi. Vô luận như thế nào, bọn họ đều phải đưa hắn lưu lại, nếu không đúng là vô cùng hậu hoạn. Vô cực, đối thủ của ngươi là ta, nhưng là, ngay sau đó một cái tiếng hét lớn lại vừa là truyền tới. Kèm theo một tiếng hét lớn, còn có một cổ siêu cấp lực lượng cường đại, cũng là mãnh liệt truyền tới, giống như sóng lớn một dạng chấn động mà ra. Hạo Hạo đáng đáng, Thiên Tinh, ngươi không nên ép ta. Vô cực chân nhân giống to, Thiên Tinh chân nhân giống như hắn, đều là nửa cường giả thần cấp, lực lượng đều là vô cùng cường đại, nếu muốn phân ra cái thắng bại, đó là rất khó khăn, nhất định phải liều mạng không thể, mà vừa vặn là hắn thật sự không muốn. Bởi vì hai đại nửa cường giả thần cấp liều mạng đối chiến, tạo thành ảnh hưởng, kia là phi thường to lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối không muốn. Thiên Tinh chân nhân quát lên, đến tột cùng là ngươi đang ép ta vẫn là ta đang buộc ngươi. Hôm nay sự tình, tất cả đều là do Thái Nhất Môn thật sự khơi mào. Nếu không phải bọn họ cố ý muốn đẩy Ngô Thần vào chỗ chết, sự tình cũng sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ. Vô cực chân nhân căm tức nhìn Thiên Tinh chân nhân, trong lòng rất là căm tức, nhưng không thể làm gì. Chợt hắn ngẩng đầu nhìn một chút Ngô Thần phương hướng rời đi. Bây giờ, Ngô Thần cách hắn là càng ngày càng xa, thật sự nếu không nghĩ biện pháp tiến hành ngăn lại, như vậy, Ngô Thần khả năng sẽ phải rời khỏi, một khi hắn rời đi, bọn họ Thái Nhất Môn nếu muốn sẽ đi chu diệt, đó chính là khó lại càng khó hơn, cho tới căn không có khả năng. Thiên Tinh, ngươi đã không chịu để cho mở, vậy thì đừng có trách ta vô tình. Vô cực chân nhân hai tay bắt pháp quyết, trong miệng đọc đến kỳ quái chú ngữ, là đang kêu gọi đến thứ gì? Thấy như vậy một màn, bên dưới tất cả mọi người là lộ ra nghi ngờ, không hiểu vô cực chân nhân đến cùng đang làm thập, Thiên Tinh chân nhân cũng đồng dạng là cảm thấy nghi hoặc. Cái lão gia hỏa này, đến cùng đang giở trò quỷ gì, chẳng lẽ là, đột nhiên, Thiên Tinh thật thân thể người nhưng rung một cái, ý thức được cái gì, sắc mặt hoắc mắt đại biến, vô cực, người điên ấy ư, mau mau dừng lại, lần này, bên dưới mọi người càng là nghi ngờ, vô cực chân nhân đến cùng đang làm gì, vì sao để cho Thiên Tinh chân nhân loại này cấp bậc cường giả đều là khẩn trương thành cái dáng vẻ. Kia, Thiên Tinh, ta nói rồi, hôm nay, vô luận là ai tới, cũng không thể thay đổi tiểu tử này kết cục, hắn không thể không chết. Chương 1149, Thiên Giai Linh Bảo. Ùng ùng một, vô cực chân nhân tiếng nói vừa dứt, trong thiên địa, đột nhiên phát sinh run rẩy kịch liệt, này cổ run rẩy, vô cùng mãnh liệt, tự giống với là sóng dữ lăn một dạng kinh thiên động địa. Tất cả mọi người đều là thân thể run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, liền đứng cũng không vững. Thế nào, thế nào, mọi người khiếp sợ không thôi, một cổ chấn động. Thật là quá kinh khủng, giống như là động đất phát sinh như thế, mãnh liệt chấn động, khiến cho cả vùng cũng đang phát sinh nứt nẻ, cảnh tượng như vậy, nhìn đến tất cả mọi người đều là kinh hồn bạt vía. Vãi cả linh hồn, đến cùng là dạng gì đồ vật tức sẽ xuất hiện, cuối cùng tạo thành khổng lồ như vậy chấn động, chẳng lẽ là Thiên Giai Linh Bảo xuất thế sao? Là ấn chứng cái suy đoán này, một cổ cường thịnh ánh lửa, từ vô tận không gian sâu bên trong, điên cuồng truyền tới, một cổ ánh lửa, vô cùng cường thịnh, vô cùng kinh khủng, huyền nếu là có thể diệt thế. Là lúc, toàn bộ Thái Nhất Môn run rẩy càng kịch liệt, từng cổ một kinh người năng lượng, mãnh liệt bùng nổ, khiến cho được tại chỗ người là căn liền đứng không vững. Chỉ có thể bay vào giữa không trung, nhờ vào đó tới hóa giải một loại chấn động kịch liệt cảm giác. Đó là, tất cả mọi người ánh mắt, đều là ở ngưng mắt nhìn kia một đạo mãnh liệt chấn động hỏa diễm. Từ kia nhất đoàn hỏa diễm bên trong, bọn họ là cảm thấy được một cổ vô biên năng lượng. Một cổ năng lượng, dị đoan cường đại, siêu cấp kinh khủng, siêu càng tất cả mọi người bọn họ tưởng tượng. Thiên Giai Linh Bảo hỏa cách chung, rốt cuộc, có người không nhịn được nói ra cái này đáng sợ tên. Thiên Giai Linh Bảo, đây là vô thượng chí bảo, có mạnh mẽ cực kỳ lực lượng, nghe nói, ở trên thế giới này, chỉ có trong tin đồn thiên thần mới là có thể luyện chế ra bực này cấp bậc bảo vật tuyệt thế. Chính là thiên thần dành riêng, còn lại bất kỳ bảo vật, cho dù là địa giai thượng phẩm linh bảo, ở gặp Thiên Giai Linh Bảo lúc, đều là ảm đạm phai mờ, căn liền không cách nào cho thấy nó uy thế, mà ở tại bọn hắn toàn bộ Đông Huyền vực bên trong. Thiên Giai Linh Bảo cũng chỉ có Thái Nhất Môn mới là nắm giữ, mà thế lực khác đều là không có như vậy bảo vật, không có ai biết thiên giai linh bảo uy lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, cũng không có ai có thể ngăn cản được thiên giai linh bảo lực lượng. Cho dù là nửa cường giả thần cấp, ở gặp thiên giai linh bảo lúc, cũng là nhất định phải tránh mũi nhọn. Vô Cực, ngươi điên ấy ư? Ngươi vận dụng thiên giai linh bảo, vạn nhất chấn ma giới trong phát sinh dị động, vậy phải làm thế nào? Thiên Tinh chân nhân mặt đầy khiếp sợ, không nghĩ tới, Vô Cực chân nhân đối với Ngô Thần sát tâm cuối cùng mãnh liệt như vậy. Không tiếc vận dụng thiên giai linh bảo, mà Hỏa Cách Trung vẫn luôn là trấn thủ đến chấn ma giới. Ở chấn ma giới kia một đạo trong trận pháp có rất mấu chốt tác dụng. Nếu là không có Hỏa Cách Trung trấn nhiếp, chấn ma giới phong ấn lực lượng cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Bên trong thật sự trấn áp quần ma, cũng sẽ từ nơi đó lao ra. Hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Thiên Tinh, chờ ta đánh chết tiểu tử này sau, Hỏa Cách Trung tự nhiên sẽ trở về vị trí cũ, không cần lo lắng. Vô Cực chân nhân cười nhạt, hôm nay vô luận như thế nào hắn cũng là muốn giết chết Ngô Thần, tuyệt đối sẽ không để cho hắn chạy thoát xuống. Vô Cực, lấy thân phận ngươi sử dụng thiên giai linh bảo liền là đối phó một cái hậu sinh vãn bối, không sợ bị người trong thiên hạ nhạo báng sao? Thiên Tinh chân nhân sáng sủa nói, ha ha ha. Vô Cực chân nhân cười ha ha, đạo, nhạo báng, ai dám nhạo báng ngồi. Thiên Tinh chân nhân lắc đầu một cái, bây giờ Vô Cực chân nhân đã là bị giết tâm cho che đậy cặp mắt, một lòng chỉ muốn giết chết Ngô Thần, đối với còn lại bất kỳ vật gì cũng là chẳng ngó ngàng gì tới, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi được như ý. Thiên Tinh chân nhân xoay người liền muốn xông ra đi giải cứu Ngô Thần. Thiên giai linh bảo Hỏa Cách Trung lực lượng cực kỳ kinh khủng, vượt qua tưởng tượng, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả cũng không thể là đối thủ, cho nên bây giờ cũng chỉ có một mình hắn có thể giải cứu Ngô Thần. Nhưng là rất rõ lộ vẻ Vô Cực chân nhân là sẽ không đồng ý. Hắn hét lớn một tiếng, một cổ ngút trời lực lượng từ trên người bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng, xông về Thiên Tinh chân nhân. Thiên Tinh thật người mặt liền biến sắc, lập tức vận chuyển thần công, lực lượng cường đại không ngừng lao ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, hai đại nửa cường giả thần cấp tỷ đấu lại bắt đầu. Trong bầu trời, Ngô Thần chính đang hướng ra bên ngoài bay đi, hắn phải rời khỏi Thái Nhất môn, rời đi Thái Nhất giới, nơi này đã thành nhất cá thị phi chi địa, hắn là tuyệt đối không thể lại lưu thoại, chờ đợi hắn đúng là hủy diệt tính tai nạn. Đang lúc này, đột nhiên, một cổ nồng đậm nguy hiểm hướng hắn cho tập tới, để cho thân thể của hắn nhưng rung một cái, run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Ngô Thần dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình, chỉ thấy một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, chính từ bên trên trong không gian cuồn cuộn mà xuống, kèm theo cường thịnh hỏa diễm, còn có một cổ siêu cấp năng lượng cường đại, cũng là từ trên trời hạ xuống, rơi xuống Thái Ất tinh hỏa. Ngô Thần sắc mặt đại biến, nhất đoàn hỏa diễm, hắn tự nhiên là nhận ra, vô cùng quen thuộc, chính là Thái Ất tinh hỏa, nhưng mà, một đoàn Thái Ất tinh hỏa năng đo, không khỏi cũng quá kinh khủng nhiều chút, cho dù là bây giờ dưới trạng thái hắn, đều là cảm thấy một loại vô biên nguy hiểm, chính mãnh liệt đánh tới, muốn bắt hắn cho đốt diệt xuống, to đại hỏa diễm, cháy hừng hực, lực lượng đáng sợ, hung bùng nổ, là lúc, toàn bộ không gian cũng đang không ngừng run rẩy, phát sinh kịch liệt lay động, băng liệt mờ, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại hỏa diễm. Ngô Thần cả người rung một cái, dựng tóc gáy, một cổ hỏa diễm lực lượng, quả thực quá kinh khủng, quá kinh khủng, đơn giản là vượt qua tưởng tượng, cho dù là hiện tại hắn, cũng là không dám cùng tranh tài, chạy mau, trong đầu nhanh chóng xuất hiện cái ý niệm này, hắn không nói hai lời, lập tức thoát đi, một cổ hỏa diễm, quá mức kinh khủng, nếu như bị đánh trúng, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, nhưng là, rất nhanh, hắn phát hiện, thân thể của mình, không biết là bị lực lượng gì quấy nhiễu, cho nên ngay cả động đều không cách nào nhúc nhích. Chớ đừng nói chi là thoát đi, đây là thiên giai linh bảo. Ngô Thần sắc mặt hoảng sợ đại biến, hắn bây giờ rốt cục thì ý thức được, hắn bây giờ đối mặt đồ vật, rốt cuộc là cái gì nhân vật đáng sợ, đó chính là thiên giai linh bảo Hỏa Cách Trung, vô thượng cấp bậc bảo vật. Thiên giai linh bảo, lực lượng siêu cường, vượt qua xa địa giai linh bảo, cấp độ kia lực lượng, có thể nói tuyệt đối kinh khủng, khỏi nói tinh cực cảnh cường giả, cho dù là hóa long cảnh, truyền kỳ cảnh cường giả, ở trên trời giai linh bảo đả kích bên dưới, đó cũng là chắc chắn phải chết. Căn chính là không chống đỡ được cái loại này siêu cường lực đo. Ở trên thế giới này, chỉ có bán thần cấp cường giả tuyệt thế, mới là có thể chống đỡ thiên giai linh bảo lực lượng. Không nghĩ tới, Thái Nhất môn là đối phó hắn, lại trực tiếp sử dụng thiên giai linh bảo, đây là hắn thật sự tuyệt đối không ngờ rằng. Chương 1150, Hỏa Ly Trung, hưu, to đại hỏa diễm, từ trên trời hạ xuống, mang theo hung cực kỳ lực lượng, hung hăng oanh kích xuống, đem Ngô Thần bao phủ lại. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh trúng. Mãnh liệt lực lượng hung hăng đánh ở trên người hắn, lúc này đem hắn từ trên bầu trời cho đánh xuống, trong miệng tiên huyết ói như điên. Ngô Thần, nhìn thấy Ngô Thần từ trên bầu trời rơi xuống, tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt đất trợn to, không nghĩ tới Ngô Thần cuối cùng vẫn không có thể chạy thoát được Thái Nhất môn đuổi giết. Bối thần viện bên này, tất cả mọi người đều là cả kinh thất sắc, trong lòng tràn đầy lo âu, ở đó từng đôi mắt nhìn chăm chú bên dưới, Ngô Thần thân thể, từ trên bầu trời rơi xuống, rơi ở trên mặt đất, to lớn hạ xuống lực lượng, khiến cho cả vùng đều là run rẩy kịch liệt, nơi đó, trong nháy mắt, chính là bị đập ra một cái hố sâu. Trong hố bụi mù cuồn cuộn, khói súng tràn ngập, bị liệt diễm cho thiêu hủy, hóa thành một vùng đất cằn cỗi, tất cả mọi người ánh mắt, đều là hội tụ ở đó một cái đất khô cằn trong hầm. Không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngày này giai linh bảo lực lượng, hơi bị quá mức với kinh khủng đi, thậm chí ngay cả bây giờ dưới trạng thái Ngô Thần, cũng là có thể đem cho đánh cho bị thương, ngăn cản hắn thoát đi. Phải biết, bây giờ Ngô Thần, đã là hoàn toàn cùng địa ngục U Liên Hòa là một thể. Thực lực trở nên là vô cùng kinh khủng, liền thái nhất môn thái thượng trưởng lão Kim Điêu đều là không làm gì được. Ngô Thần, bối thần viện bên này, Hạ U Lan đám người là bị dọa sợ đến che miệng. Ngày này giai linh bảo lực lượng, kinh khủng như vậy, đụng phải cường đại như vậy lực lượng đả kích, Ngô Thần hắn còn có mệnh sao? Vô Cực, ngươi quá mức, trên bầu trời, Thiên Tinh chân nhân tức giận dị thường, Vô Cực chân nhân thật là quá mức, lại tứ vô kỵ đạn sát hại bọn họ bối thần viện chân truyền đệ tử. Vô Cực chân nhân đạo, Thiên Tinh, người này đã là rớt nhập ma đạo, cùng địa ngục U Liên làm bạn, là yêu ma tạc tử, ta thái nhất môn tuân theo thiên mệnh, tiến hành chu diệt, để tránh người này lại vi họa thiên hạ chúng sinh, giỏi một cái thái nhất môn, giỏi một cái tuân theo thiên mệnh. Thiên Tinh chân nhân giận không thể xích, lồng ngực quả là nhanh muốn chọc giận nổ, Vô Cực chân nhân lại không quản đến, bây giờ, Ngô Thần người cũng đã chết, bọn họ thái nhất môn uy hiếp, cũng là hoàn toàn giải trừ hết, từ nay về sau, liền lại cũng không có cái gì người có thể cản dừng bọn họ thái nhất môn. Nhưng là, ngay vào lúc này, phía dưới đột nhiên truyền ra kinh ngạc tiếng, nhìn, Ngô Thần đứng lên, đột như kỳ lai thanh âm, đem tất cả mọi người ánh mắt, đều là hấp dẫn đến kia một cái đất khô cằn trong hầm. Nơi đó, một người, chậm chạp đứng lên. Ho khan một cái, đất khô cằn trong hầm, Ngô Thần chật vật đứng lên, toàn thân hắn nám đen, giống như khối than, ở trên người hắn, địa ngục liên đã trải rộng hắn toàn bộ toàn thân. Hắn gương mặt, đều là xuất hiện màu đen liên hoa dấu ấn, nhìn qua lộ ra đặc biệt yêu dị, từng cổ một hắc sắc hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt, mãnh liệt cực kỳ, cuồng bạo cực kỳ, vô cùng tinh người, mà ở sau lưng của hắn, chấn ma bia thượng quang hoa dũng động, thất thải quang mang, tỏa ra toàn thân hắn, bao phủ hắn, tạo thành vững chắc phòng ngự. Ngăn cản ngoại lai lực lượng ăn mòn, thấy vậy, tất cả mọi người là lộ ra một bộ không tưởng tượng nổi biểu tình. Không nghĩ tới, Ngô Thần ở trên trời giai linh bảo đả kích bên dưới. Vẫn là ương ngạnh còn sống, bị hắn cho chống đỡ xuống, chấn ma bia quả nhiên thần kỳ, thiên trì thượng nhân gật đầu một cái. Chấn ma bia, chính là huyễn phụ sở luyện chế tuyệt thế pháp bảo, có không ai sánh bằng lực lượng, mặc dù không có đạt tới thiên giai linh bảo cấp bậc, nhưng là tuyệt đối trên đất trên bậc phẩm linh bảo trên. Ít ỏi thua kém thiên giai linh bảo. Trong bầu trời, Thiên Tinh chân nhân cũng là lộ ra vẻ kinh dị, không nghĩ tới, Ngô Thần phúc nguyên thâm hậu, lại có thể được huyễn phụ truyền thừa, đạt được hắn vô thượng pháp khí, bằng vào cái này vô thượng pháp khí, cuối cùng có thể ngăn cản thiên giai linh bảo hỏa ly trung đả kích. Về phần Vô Cực chân nhân, chính là sắc mặt trầm xuống, âm trầm đáng sợ, hắn cũng không nghĩ tới, Ngô Thần cuối cùng có thể được huyễn phụ truyền thừa, lấy được đối phương vô thượng pháp khí chấn ma bia. Ngô Thần hít sâu một hơi, thiên giai linh bảo lực lượng, thật là siêu cấp kinh khủng. Nếu không phải hắn trên người có địa ngục U Liên cùng chấn ma bia ở, chỉ sợ là cũng sớm đã tan tành mây khói. Vô Cực, ngươi không phải là muốn tiêu diệt ta sao? Ngươi tới a. Ngô Thần nhìn bầu trời bên trong Vô Cực chân nhân, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Hắn là ai? Vô thượng đan thần, cái dạng gì cảnh tượng chưa bao giờ gặp, cái dạng gì nhân vật chưa từng nhìn thấy, há lại sẽ sợ Vô Cực chân nhân? Cuồng vọng tự đại, Vô Cực chân nhân trong mắt sát ý bạo dũng, tiểu tử này cuối cùng dám khiêu khích hắn, đơn giản là không biết sống chết. Thiên Tinh chân nhân đạo, Ngô Thần, nhanh lên rời đi thái nhất môn thực lực, sâu không lường được, bây giờ thật sự triển lộ ra, chẳng qua chỉ là một góc băng sơn mà thôi, lấy bọn họ bối thần viện hiện trường những người này, là can liền đánh không lại, cho nên, mau rời khỏi, mới là thượng sách, muốn đi, cũng không có cửa. Vô Cực chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, sát ý bảo dũng, hôm nay, bọn họ thái nhất môn cả ngày giai linh bảo hỏa ly chung đều là sử dụng, nếu như vẫn là không cách nào lưu lại Ngô Thần, để cho bọn họ thái nhất môn còn gì là mặt mũi. Sau này, bọn họ thái nhất môn còn như thế nào cái này Đông Huyền vực chi trong đặt chân? Người đâu, lập tức cho ta phong tỏa toàn bộ thái nhất giới, cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập. Dạ, tông chủ, tất cả mọi người sắc mặt đều là không nhịn được đại biến. Không nghĩ tới, Vô Cực chân nhân lại sẽ phong tỏa toàn bộ thái nhất giới. Thái nhất giới một khi phong tỏa, cho dù là bọn họ những người này, tất cả đều là không cách nào đi ra ngoài. Vô Cực, ngươi điên phải không? Thiên Tinh chân nhân tức giận hét lớn, phong tỏa toàn bộ thái nhất giới. Thua thiệt Vô Cực chân nhân nghĩ ra được một chiêu như thế. Ta điên, ta không điên, người điên là ngươi, Vô Cực chân nhân đạo, như thế một cái yêu ma tạc tử, các ngươi bối thần viện nhưng là nhiều lần bao che, ngăn cản chúng ta tiến hành chu diệt, các ngươi bối thần viện đây là dự định với toàn bộ tiên đạo là địch sao? Thật là lớn đỉnh đầu cái mũ giữ lại, thiên tinh chân nhân có thể không phải là cái gì hạng người bình thường. Hỏi ngược lại, ngươi luôn miệng nói Ngô Thần là yêu ma tạc tử, như vậy, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, hắn rốt cuộc là làm cái nào yêu ma tạc tử sự tình? Là sát hại thánh địa môn nhân, hay lại là thả ra cái gì kinh thiên yêu ma? Theo ta thấy, những chuyện này hắn cũng không có liên quan, ngược lại, hắn nhưng là cho ta Đông Huyền vực trừ đi Thất Nguyệt Ma Quân cái này thiên mối họa lớn. Vô Cực chân nhân trách mắng, người này cùng địa ngục U Liên bực này tà ác vật cộng thân. Ngươi xem một chút hắn bộ dáng bây giờ, người không ra người, quỷ im ra quỷ, đã là triệt để hóa thành địa ngục ác ma, ngươi hỏi vấn thiên hạ đồng đạo, xin bọn họ nhìn một chút, nhìn người này bây giờ dáng vẻ, rốt cuộc là người, hay lại là quỷ, hắn sở dĩ thành là cái bộ dáng này, còn không đều là bị ngươi bức cho. Chương 1151, tình huống phức tạp. Ha ha ha, Ngô Thần cười ha ha, đạo, giỏi một cái tiêu bảng đến tiên đạo chính nghĩa Thái Nhất Môn. Vô Cực, các ngươi Thái Nhất Môn phía sau làm những thứ kia bẩn thỉu chuyện xấu xa. Sớm muộn có một ngày, sẽ rõ ràng khắp thiên hạ, đừng tưởng rằng các ngươi liền thật làm là thần không biết quỷ không hay. Người đang làm, trời đang nhìn, các ngươi Thái Nhất Môn sớm muộn sẽ xuất huyết đại giới. Vô Cực chân nhân quát lên, yêu nghiệt, người lũ lũ xuất nói bêu xấu Thái Nhất Môn, qua loa giả tạo, ác ý vu khống hãm hại. Hôm nay, ta Thái Nhất Môn như chưa trừ diệt ngươi, ta Thái Nhất Môn còn như thế nào thiên hạ đông đảo tiên đạo trong thánh địa đặt chân. Dứt lời, toàn bộ thiên địa đột nhiên chấn động, một cổ hung hỏa diễm từ cao không chi trung rơi xuống, nhất đoàn hỏa diễm cháy hừng hực, từng cổ một kinh người năng lượng điên cuồng bộc phát ra, chấn động toàn bộ thiên địa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh.